lần khác hồ đồ rồi lần này. Khương Tử Nha hiện tại vào Tây Kỳ, không lâu phong thần bản một cầm, Tây Kỳ nơi nào còn có vị trí của ngươi. Chờ đại kiếp mở, đại chiến khải thời điểm, ngươi đọc ra sư môn cùng phiển giáo đối nghịch lúc lại gọi ta như thế nào cho phải. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 116, lựa chọn như thế nào? Lần này phong thần đại kiếp, đứng đội là muốn chọn sư môn vẫn là sư phụ. Lục Xuyên lại một lần nữa đứng trước đến vấn đề này. Đi tại Tây Kỳ trên đường cái, trong lòng của hắn mười phần mờ mịt, lúc đầu bầu trời âm trầm vào lúc này cũng rơi ra mưa nhỏ. Đứng phiển giáo. Cái này mang ý nghĩa hắn muốn linh phán ân sư, trợ giúp phiển giáo đám người đi đối phó thân công báo. Có thế đến lúc đó hắn ở đâu ra mặt đi đối mặt thân công báo. Tuy rằng đứng phiển giáo một bên về sau, hắn có thế chiếm đóng thiên hạ đại nghĩa, có thế vô luận như thế nào, đều lau không đi hắn phản bội chuyện riêng thực. Phản bội một cái giáo dưỡng hắn 7-8 năm, đối với hắn có truyền đạo, truyền nghề, ban thưởng bảo các loại mặt ân tình lớn sư phụ. Trả giá nhiều như vậy tâm huyết, lại dạy dỗ tới một người gọi lấy thiên hạ đại nghĩa đối phó chính mình Bạch Nhãn Lang, nhiều như vậy ân tình đổi lấy lại là đồ đệ mũi kiếm sở hướng. Kết quả như vậy, cho dù là luôn luôn sáng sủa thân công báo cũng sẽ cảm thấy đau lòng cùng thất vọng a. Người trong thiên hạ có thể hay không bởi vì này mà mắng hắn, Lục Xuyên không biết, nhưng hắn đầu tiên qua không được trong lòng mình một cửa ải kia. Mà lại dù tại trên danh nghĩa, hắn cũng coi là phiển giáo môn nhân, có thế cho hắn truyền đạo truyền nghề đều là thân công báo một người gây nên, cái kia sư môn, tổ sư cho hắn cái gì? Hắn đối Ngọc Hư Cung không có một tia ấn tượng, càng không cần đàm có tình cảm gì. Cái kia đứng thân công báo. Con đường này thì là theo chân thân công báo cùng một chỗ phản bội sư môn, rời bỏ cái gọi là thiên hạ đại nghĩa cùng nương theo người trong thiên hạ thoá mạ, đi đến cùng toàn bộ phiển giáo đối nghịch con đường. Phiển giáo đại biểu cho thiên mệnh, cùng nguyên thủy cùng phiển giáo đối nghịch có tính không nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên mà đi. Ai cho phần của ta dũng khí? Lục Xuyên thở thật dài một cái, đều nghịch thiên mà đi ngươi còn muốn có kết quả tốt, nằm mơ đi. Thân công báo nghịch thiên mà đi kết quả là lên phong thần bản. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn chết, bởi vì chỉ có người chết tài năng lên phong thần bản. Vậy hắn đâu? Thân công báo tại phong thần bản bên trên còn có cái thần vị, có thế chưa chắc có hắn cái này dư thừa người thần vị a. Có muốn không, ta ai cũng không giúp tính toán. Lục Xuyên nghĩ đến. Thế nhưng là khóe miệng của hắn lập tức nổi lên cười khổ. Quả thật, bảo trì trung lập cùng ai cũng không giúp cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn, có thế hắn thật có thể ngồi nhìn như cha bình thường thân công báo gặp nạn mà mặc kệ sao. Triệu Công Minh đều là Đại La Kim Tiên, nhưng tại Văn Thái Sư trước tới mời đi trợ quyền lúc, không nói hai lời liền đáp ứng. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn tầm đó có đáng giá hắn trời núi tình nghĩa. Không phải người ta một cái Đại La Kim Tiên, còn không thể so với hắn một tên mao đầu tiểu tử càng hiểu được xu lợi tránh hại, làm gì nhất định phải chạy tới đại kiếp bên trong những cái kia phần nhân quả. Ăn nhiều chết no sao? Còn có Vân Tiêu cũng thế. Nàng cũng là đắc đạo Đại La, tiệt giáo đứng đầu nhất tiên nhân cùng đệ tử, ban sơ cũng một lòng không muốn nhiễm nhân quả tiến vào đại kiếp. Có thế nàng vì cái gì phía sau tới vẫn là vi phạm sơ tâm rời núi rồi. Bởi vì huynh trưởng của nàng Triệu Công Minh chết rồi. Vì tình huynh muội, nàng rời núi đồng thời cũng đem chính mình đưa lên phong thần bản. Bởi vậy có thể thấy được, thành tiên cũng không có nghĩa là muốn đoạn tình tuyệt nghĩa, không phải cái kia cùng cỏ cây đất đá lại có gì khác biệt. Mặt khác coi như hắn ai cũng không giúp, lựa chọn ẩn cư, có thế kiếp số đến thời điểm, là hắn muốn tránh liền có thể tránh mất sao. Vốn là cùng phong thần không có nửa xu quan hệ, thế nhưng là vẫn lạc tại đại kiếp bên trong ví dụ còn ít sao. Lúc trước bái sư lúc, hắn lo lắng cùng chần chờ chính là điểm này, bây giờ quả nhiên tới mức độ này. Lục Xuyên mang nặng nề mà phức tạp tâm tình, quay trở về Triều Ca tượng gỗ cửa hàng, suy nghĩ thật lâu đứng đội vấn đề. Hắn muốn đứng cái nào đội, đây là một cái rất lựa chọn khó khăn. Hắn đã không muốn giúp phiển giáo đối phó thân công báo, cũng không muốn cùng phiển giáo bên kia trở mặt thành thù, sinh tử tương hướng. Trên đời này bạn hắn không nhiều, Dương Tiễn cùng Na Tra tính hai cái, Khương Tử Nha cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng đối với hắn tốt. Một cái giúp hắn mở linh khiếu, một cái cũng dạy bảo hắn hơn 2 năm. Nhưng tại không lâu sau đó, những người này nhất định cùng thân công báo đứng tại mặt đối lập. Càng quan trọng hơn là, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn luôn đối cái kia còn chưa thấy qua sư tổ rất sợ. Nhân sinh thật thương mại thật là khó. Lục Xuyên ngồi tại chính mình trước phòng trên bậc thang, một người suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhịn không được mắng. Không có bái sư trước, hắn không cam tâm chỉ là một phàm nhân cùng pháo hôi, khổ cực chết tại trận này đại kiếp bên trong mà nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bái sư học đạo. Bây giờ tu đạo có chút thành quả, có một chút thực lực, nhưng lại không thể không đối mặt đứng đội vấn đề. Vấn đề này tại hắn bái sư lúc liền nghĩ đến, lúc ấy quả thực liền là địa ngục bắt đầu, mà lại khi đó hắn không có lựa chọn. Bây giờ hắn có lựa chọn. Chỉ là hai lựa chọn đều. Khó a, khó. Lục Xuyên đứng lên quay người vào nhà, làm sao tuyển vẫn là suy nghĩ lại một chút đi. Sau nửa tháng, đồ đệ, vi sư kiếm đúc tốt, ngươi nhìn một cái thế nào? Một đạo động quang rơi ở trong viện, Thân Công Báo đem một thanh kiếm ném cho nghe được động tĩnh đi ra xem Lục Xuyên. Lục Xuyên tiếp nhận kiếm, bang một tiếng rút ra vỏ, nhưng cảm giác một cổ hàn quang lạnh lẽo từ trước mắt hiện lên, lập tức trong viện hàn ý bức người. Kiếm dài 3 thước 7, thân kiếm thon dài sắc bén, toàn thân ống ánh lam nhạt, ưu nhã bất phàm, lại hàn quang chói mắt hàn khí bức người, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hảo kiếm, kêu cái gì? Lục Xuyên gật đầu nói, đem kiếm cho Thân Công Báo trả lại. Binh khí tốt xấu giảng cứu chế tạo công nghệ cùng chất liệu. Thanh kiếm này không nói trước công nghệ, liền lấy cái kia thuần khiết chân long huyết thống long nha vì chất liệu, chế tạo ra kiếm đương nhiên sẽ không phổ thông. Này kiếm coi như không bằng Tử Tiêu cũng tất nhiên không sai. Có ánh mắt. Thân Công Báo tiếp nhận trong các kiếm thủ quang mang lóe lên, thanh kiếm kia liền trong tay biến mất không thấy gì nữa, nói, kiếm đã vì long nha chế tạo. Ngươi đừng kêu long nha là được. Lục Xuyên nghe hắn cái này câu chuyện phía sau trong lòng nói. Vi sư ban tên, Long Hoa. Tên rất hay, tên rất hay. Lục Xuyên phối hợp cười vỗ vỗ tay, nơi đây hẳn là có tiếng vỗ tay. Đồ đệ, ngươi tu luyện thời gian cũng không ngắn, hôm nay vi sư suy tính một chút thân thủ của ngươi, nhìn xem tiến bộ nhưng không có. Tốt, bất quá sư phụ ngươi thế nhưng là chân tiên, đồ đệ làm sao lại là đối thủ của ngươi? Lục Xuyên chần chờ nói. Lão thân không phải là tự trách mình vừa rồi vỗ tay tổn hại hắn, cho nên muốn cố ý làm lại nhiều lần chính mình a. Yên tâm, vi sư có chừng mực. Thân Công Báo mỉm cười nói. Cái kia tốt. Lục Xuyên tránh lui người ra, ông quyền nói, vậy liền mời sư phụ chỉ giáo. Thân Công Báo tùy ý đứng ở nơi đó, ngoắc ngoắc tay. Oanh. Lục Xuyên hít mắt, sau một khắc, thân hình thuấn di, ở trong viện mang theo kình phong, nắm đấm phải nắm vận chuyển chân khí, bá đạo mà trực tiếp, trực đảo Thân Công Báo ngực. Ầm. Thân Công Báo nhất chưởng nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với, Lục Xuyên cái kia có thể đem một tảng đá lớn làm thành phấn vụn nắm đấm, liền bị hắn tùy ý ngăn lại. Đã ngươi nghĩ thăm dò, vậy liền đổi thành sư ra tay đi. Đột nhiên, Thân Công Báo lòng bàn tay truyền đến một cổ lực lượng mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay liền bị Lục Xuyên liền bị chấn lui lại mấy bước. Soạt. Đồng thời Thân Công Báo hai tay lẫn nhau, chạm ánh sáng màu xanh lam tại song chưởng bên trên cấp tốc ngưng tụ, bên trong truyền đến nước biển cuồn cuộn thanh âm. Ngũ hành quyết, phong ba. Sau một khắc, Thân Công Báo trong mắt quang mang lóe lên, thân ảnh dây lát đến, chưởng hóa 7-8 đạo tàn ảnh công hướng Lục Xuyên. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 117, Vương Tám Quyền. Đùa thật. Lục Xuyên bị giật nảy mình. Lập tức nắm chặt hai nắm đấm, tu vi hợp ở song quyền phía trên, phát ra màu vàng đất chi quang. Thổ khắc thủy. Nắm chắc quyền sát na, hắn chỉnh cá nhân khí thế trên người cũng đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên trở nên tùy tiện mà bá đạo, liền ánh mắt cũng là như thế. Hắn cho người cảm giác tựa như một cái văn nhược thư sinh, trong chớp mắt liền biến thành một tên tráng hán, một cái người vật vô hại cừu non biến thành con mãnh hổ. Quyền trấn sơn hà. Chưởng ấn đến, quyền của hắn chiêu cũng đã hoàn thành. Trong nháy mắt hai người liền đã quyền chưởng đụng vào nhau, nhưng gặp giữa sân quyền chưởng chi ảnh tung bay, mênh mông lực lượng quét ngang viện Lạc Bát Phương. Cũng may Thân Công Báo lần này là vì khảo nghiệm, sử dụng tiên lực không nhiều, nếu không thì nói cái gì Lục Xuyên cũng là không ngăn nổi. Lục Xuyên thi triển chính là trước kia, tu tập qua bá quyền bên trong một thức, nhưng gặp chiêu này thi triển đi ra đại khai đại hợp, song quyền vung mạnh như gió quyền thế cương mãnh bá đạo. Không nói uy lực, khí thế kia đầu tiên hắn liền thắng. Ngừng ngừng ngừng. Một chiêu qua đi, Thân Công Báo vội vàng nhảy ra vòng chiến, khoát tay vội hỏi, ngươi chiêu này gọi manh mối gì? Bá quyền thức thứ 5, quyền trấn sơn hà, có thể công có thể thủ, sư phụ cảm giác như thế nào? Lục Xuyên nói ra. Thân Công Báo cười hì hì lắc đầu, chỉ vào hắn nói, sai sai, ngươi chiêu này phải gọi Vương Bát Quyền, nhìn ngươi vừa rồi nắm đấm kia vung mạnh, ha ha ha. Lục Xuyên nụ cười trên mặt nghe nói như thế trong nháy mắt biến mất, sắc mặt đen lại. Thật có chút không quá lịch sự. Cũng khó trách bị Thân Công Báo sau khi thấy gọi đùa vì cái kia. Cái gì quyền? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy tư chất của ngươi, vi sư tính ra ngươi 6 năm liền có thể đạo công trung thành, tu ra nguyên thần. Bỗng nhiên Thân Công Báo tiếng nói nhất chuyển, nhìn chầm chầm hắn, thần sắc nghiêm khắc nói, nhưng vì cái gì đến hôm nay ngươi còn không có tu thành nguyên thần, chưa đến luyện khí hóa thần chi cảnh. Cái này. Lục Xuyên cúi đầu xuống vội vàng khổ tư một cái thuyết pháp. Hắn cũng không thể nói hắn đang len lén tu tập Bát Cửu Huyền Công. Cho nên làm trễ nải tu luyện đi, cái kia nghe xong Thân Công Báo không đánh cho hắn một trận mới là lạ chứ. Lại lười biếng đúng hay không? Thân Công Báo lạnh lùng nói. Không có, chỉ là tu luyện nguyên thần lúc, đệ tử đau khổ không bắt được trọng điểm, cho nên chậm chạp không có tu thành. Lục Xuyên vội vàng nói, sư phụ yên tâm, đệ tử tiếp xuống nhất định cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày tu ra nguyên thần. Tu ra nguyên thần mới có nguyên thần ngự phi kiếm thủ đoạn, cũng có thể nguyên thần xuất chiếu ly thể một chút thời gian. thế nhưng là chỉ có chờ bác cửu huyền công có kết quả về sau, hắn mới có thể lấy tu luyện nguyên thần. Đồ đệ, ngươi cũng đừng trách vi sư nghiêm khắc, hôm nay thiên hạ đại loạn chi tượng đã thành, thầy trò chúng ta cách trọng lên Côn Luân ngày không xa. Đệ tử minh bạch. Ngươi minh bạch cái rắm, minh bạch ngươi không hảo hảo tu luyện. Lục Xuyên. Quả nhiên, im lặng là vàng. Nửa năm sau, thân công báo mừng rỡ nói cho Lục Xuyên, nói Ngọc Hư cung triệu kiến môn hạ đệ tử, hắn muốn lên Côn Luân hồi Ngọc Hư. Lục Xuyên nghe xong liền đoán ra 89/10, đây là hắn vị sư tổ kia muốn chọn định một vị chấp chưởng phong thần bản người. Đồ đệ, đi, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ đi. Ta không muốn đi. Lục Xuyên lắc đầu nói ra, hắn không quá muốn cùng Ngọc Hư cung nhất lên quan hệ thế nào. Huống hồ chuyến này kết quả hắn đã biết rõ, đi làm gì, nhìn ngươi thất vọng cùng bị đã kích biểu lộ sao. Vậy được rồi, ngươi ở chỗ này xem thật kỹ nhà, chờ vi sư hồi đến cấp ngươi mang chút Côn Luân tiên quả đặc sản đến giải thèm một chút. Thân công báo thoạt nhìn tâm tình rất không tệ, cười dặn dò Lục Xuyên một tiếng về sau, hóa một đạo độn quang bay lên không, trong chớp mắt biến mất ở trên không. Ai? Lục Xuyên ngửa đầu yếu ớt thở dài. Quay người trở về phòng. Bởi vì tu tập Bát Cửu Huyền Công nguyên nhân, hơn nửa năm này nhiều đến nay, công lực của hắn có thể nói không có chút nào tiến thêm, nguyên thần cũng không thể tu luyện. Mỗi ngày ngoại trừ đọc sách bên ngoài, cũng chỉ có thể tu luyện võ đạo. Thế nhưng là đem thời gian tiêu vào Bát Cửu Huyền Công bên trên. Bát Cửu Huyền Công tu luyện hắn vẫn là không thu hoạch được gì, dựa theo pháp quyết tu luyện tiến hành vừa già là không luyện được. Tâm tình phiền muộn dưới, hắn lại bắt đầu đánh quyền đến nấu luyện nhục thân ngũ tạng. Ước chừng qua 7-8 ngày. Sư phụ, ngươi thế nào? Lục Xuyên nghe thấy tiếng đập cửa, thế nhưng là mở cửa lúc không có nhìn thấy gõ cửa người, bất quá cúi đầu xem xét lập tức giật mình, chỉ gặp thân công báo say khướt từ từ nhắm hai mắt đổ vào cửa ra vào. Nhìn qua tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, đạo bào cũng có chút lăng loạn. Ngoại trừ một thân nồng đậm đến cực điểm mùi rượu bên ngoài, hắn một tay bên trong còn mang theo một cái vò rượu. Hắn vừa đem thân công báo nâng đỡ muốn sau khi vào cửa, trước cửa liền từ bốn phía đi ra 3-5 cái đại hán vạm vỡ tụ tập. Mấy vị có chuyện gì? Lục Xuyên khẽ nhíu chân mày. Hắn không biết những người này, tại triều ca hắn trên cơ bản là trạch nam một cái, trừ ăn cơm ra hắn cũng rất ít đi ra ngoài, lại càng không cần phải nói cùng người giao thiệp. Ngươi cùng cái này con ma men quan hệ thế nào? Người cầm đầu chỉ vào Lục Xuyên cái mũi hỏi. Hắn là gia sư. Ngươi là hắn đồ đệ. Khi thật là không thể tốt hơn. Cái kia mấy người đại hán cười lạnh nói, sư phụ ngươi mấy ngày nay uống cạn sạch tiệm chúng ta tất cả chữ rượu, thiếu tiền thưởng, không đưa sổ sách, bị liền từ ngươi đến giao tốt. Lục Xuyên thản nhiên nói, bao nhiêu? 100 lượng. Cùng ta tiến đến lấy đi. Lục Xuyên mắt nhìn mấy người về sau, cẩn thận viện thân công báo tiếng viện tử, mấy người đại hán một bên vào cửa, một bên đánh giá đến trong viện. Hắn đem thân công báo viện ngồi ở trong viện về sau, mang tới ngân lượng cho bọn hắn. Đại hán kia ước lượng bạc về sau, quay người khoát tay chặn lại, chúng ta đi. Chờ một chút. Lần này Lục Xuyên gọi bọn hắn lại, nói, ta sư phụ thiếu các ngươi ta đã trả, các ngươi thiếu ta sư phụ làm sao bây giờ? Chúng ta thiếu hắn cái gì? Mấy người đại hán ngẩn người. Thật có lỗi, ta không thích thiếu người cái gì, đương nhiên, cũng không thích người thiếu chúng ta cái gì. Lục Xuyên bóp bóp nắm tay, đong đưa cổ hướng mấy người đi tới. Chợt, trong viện vang lên như vết heo tru lên. Một lát sau, Lục Xuyên mắt nhìn ngã đầy đất, mặt mũi bầm dập, trên rỉ không dứt đám người, lạnh lùng nói, hút. Thân công báo trên mặt tổn thương, đoán chừng cũng là bái mấy tên này ban tặng, bất quá phúc môn một lần, thân công báo làm sao lại biến thành dạng này. Lục Xuyên nhìn chầm chầm lôi tha lôi thôi, đạo bào dơ giấy bẩn thỉu, một thân tử khí chính là gia hỏa suy tư. Bỗng nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc chậm rãi thay đổi. Vì một cái phong thần bản, đáng giá không? Lục Xuyên khẽ nói, sắc mặt dần dần trở nên được phức tạp, đánh tới nước cho thân công báo chải tắm một cái phía sau đưa về trên giường. Rượu, rượu. Khi hắn cầm qua vào rượu thời điểm, nằm ở trên giường thân công báo từ từ nhắm hai mắt, trong miệng gọi đạo. Lục Xuyên nhìn hắn chằm chằm thật lâu, không nói gì, quay người đi ra ngoài. Ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái giả say người, nếu như thế vậy liền chờ chính hắn tỉnh rượu. Thế gian rượu có thể uống hay không say thần tiên Lục Xuyên không biết, nhưng hắn biết rõ. Nếu là một người thật nghĩ say, cái kia uống nước có đôi khi đều sẽ say. Thần tiên cũng không ngoại lệ. Một tiếng vang nhỏ, Lục Xuyên ra ngoài đóng cửa lại. Cửa đóng, thế nhưng là trên giường thân công báo chậm rãi mở mắt, chỉ là thoạt nhìn có chút trống rỗng cùng không thần. Tại sao là hắn? Vì cái gì, hết lần này tới lần khác là hắn. Hắn nhìn qua nóc phòng một người thì thào, cuối cùng lại từ từ nhắm mắt lại, cho dù là bất cứ người nào đều có thể, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Sư phụ, vì cái gì? Chương 118, sinh không thể luyến. Lục Xuyên sau khi ra ngoài, tại thân công báo cửa ra vào trên bậc thang tỉnh tỉnh ngồi xuống, nhìn về phía trong viện quen thuộc một ngọn cây cọng cỏ. Trước kia thân công báo truyền đạo dạy bảo của hắn từng màn tràng cảnh, tại trước mắt của hắn nhanh chóng thổi qua. Có muốn không, ta gọi sư phụ cùng một chỗ quy ẩn được, không thể trêu vào lẫn mất lên a. Lục Xuyên trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không nói toàn bộ, nhưng hắn cũng có thể thông qua ký ức bên trong phong thần, đoán được hắn người sư tổ kia tuyển Khương Tử Nha mấy phần dụng ý. Phong thần bản bên trên có 365 đường kính thần. Có thế ký phong thần bản về sau, Thông Thiên giáo chủ đã nghiêm lệnh tiệt giáo đệ tử không cho phép ra núi. Thế nhưng là thân công báo về sau vì đối phó Khương Tử Nha, đem rất nhiều tiệt giáo đệ tử du thuyết rời núi đối phó Khương Tử Nha. Có thế bị thân công báo nhìn chúng mời xuống núi, đương nhiên sẽ không là phổ thông nhân vật, rất nhiều đều là đạo hạnh cao thâm, thần thông quảng đại tiệt giáo cao thủ. Có thế những này nhân mã cuối cùng đều không ngoại lệ đều lên phong thần bản. Mà lại tại phong thần hoàn thành trước, Nguyên Thủy cũng mấy lần bắt giữ phía sau lại buông tha thân công báo, nhưng cuối cùng thân công báo cũng thành phong thần bản bên trên một trong số đó. Lên phong thần bản phương thức đều như thế, chết mất sử dụng sau này Nguyên Văn lời nói liền là, một đạo chân linh hướng phong thần đài đi. Duy nhất ngoại lệ có vẻ như chỉ có Vân Tiêu. Nàng không có ngay tại chỗ chết mất, mà là bị lão tử dùng càn khôn đồ cho lấy đi, nhưng cuối cùng phong thần lúc, nàng tất nhiên cũng cùng hai cái tỷ muội cùng một chỗ phong thần, cái kia nàng bị bắt đi phía sau hạ tràng cũng liền không cần nhiều lời. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Thủy chỉ là muốn lợi dụng thân công báo đem những tiệt giáo đó đệ tử câu dẫn xuất núi, lên phong thần bản ứng kiếp góp đủ số mà thôi. Nguyên Thủy để ý nhất vẫn là cái kia 12 cái đệ tử. Nhiều nhất lại thêm Vân Trung Tử cùng Nam Cực Tiên Ông hai cái, những đệ tử khác, thậm chí bao gồm Khương Tử Nha trong mắt hắn có lẽ đều chỉ là quân cờ tồn tại. Đừng quên, tại phá thập tuyệt trận lúc hắn liền phái mấy cái phiển giáo đệ tử xuống núi, lấy mệnh tế trận phía sau mới phá mất trận pháp. Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía thân công báo gian phòng. Thân công báo như chấp trưởng phong thần bản, tất nhiên không có nhiều như vậy tiệt giáo cao thủ rời núi, phong thần bản bên trên thần, khẳng định phần lớn đều là chiến tranh bên trong chết đi nhân tộc. Dạng này tuy rằng cũng có thể hoàn thành cho phong thần nhiệm vụ, nhưng chỉ sợ thiên đình bên kia sẽ không vui. Bọn hắn quản lý tam giới muốn là tinh anh cùng cốt cán, muốn sức chiến đấu cùng cao thủ, nếu như qua loa chiêu đi một đám người, bọn hắn có thể giữ gìn tam giới trật tự, hàng được tam giới bên trong những cái kia đại yêu đại ma. Kết quả như vậy không phải Nguyên Thủy muốn, cũng không phải thiên đình muốn. Thế nhưng là tuy rằng tiệt giáo người nhiều, nhưng đệ tử đều nghe Thông Thiên giáo chủ lời nói về sau, đều tỵ kiếp không xuống núi, cái kia toàn bộ xiển giáo trên dưới ai có năng lực đem bọn hắn lấy ra. Thân công báo. Cũng chỉ có thân công báo. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, cho nên, thân công báo tuyệt không thể là cái kia chấp trưởng phong thần bản người, bởi vì nhiệm vụ của hắn là thuyết phục tiệt giáo cao thủ xuống núi nhập kiếp. Không có Khương Tử Nha, chấp trưởng phong thần bản nhiệm vụ cũng có thể giao cho cái khác người. Có thế thân công báo phát huy tác dụng lại là không người nào có thể thay thế. Không có người. Nhưng nếu là hắn Nguyên Thủy thụ ý để thân đi làm việc này, tính toán những tiệt giáo đó đệ tử, cái kia bị Thông Thiên giáo chủ biết rõ phía sau tuyệt đối phải náo một cái long trời lở đất. Nói long trời lở đất cũng không phải là khuếch đại, còn có thể miêu tả không đủ. Thiên tôn, bất lão bất tử, vạn kiếp bất diệt, có hủy thiên diệt địa chi lực, cũng có mở lại càn khôn chi năng. Nguyên Thủy không muốn cùng Thông Thiên giáo chủ trở mặt. Chí ít cho thấy bên trên không thể. Tam thanh bản một nhà, huống chi bọn hắn vẫn là sư huynh đệ, có thế là vì đệ tử của mình, hắn lại muốn cho Thông Thiên đệ tử nhập kiếp góp đủ số. Làm sao bây giờ đâu? Chỉ có nghĩ biện pháp để có thể đem những đệ tử kia nói ra được thân công báo đi đem bọn hắn nói ra, mà lại cái này hành động còn không thể là hắn thụ ý, chỉ có thể thân công báo chủ động đi làm. Dạng này liền cùng hắn không có chút nào quan hệ, có thế là thế nào mới có thể để cho thân công báo chủ động đâu? Lục Xuyên bắt đầu phát run. Một cổ lạnh lẽo thấu xương tự trong lòng dâng lên. Đem hắn cả người bao phủ, lạnh thân thể của hắn trung lập cập. Đây là một trận đáng sợ cục. Thân công báo tựa như một con cờ, từng bước một án lấy người bày cuộc thiết kế đi xuống, đến cuối cùng, phát huy xong tác dụng phía sau như con rơi bình thường, bị tùy ý bỏ qua lên bảng góp đủ số. Về phần bố cục người. Lục Xuyên không dám nhớ lại nữa. Hắn lúc này thân thể băng lãnh, muốn gọi bên trên thân công báo cùng đi quy ẩn lời nói ngăn ở cổ họng, lại là rốt cuộc cũng không nói ra được. Nếu là hắn hơi loạn bên trên một điểm trận này bố cục, không hề nghi ngờ hắn sẽ từ thế giới này nhẹ nhàng đi. Đi vô thanh vô tức, không mang đi một áng mây. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn hướng thiên khung, phản phất gần ngay trước mắt, có thế lại như thế xa không thể chạm, thiên uy khó dò. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, vận khởi thổ nạp tĩnh tâm pháp, ở tâm tĩnh sau đó, thức hải một thiên phát sáng kim sắc văn tự hiển hiện. Về sau đường ta làm như thế nào đi, chính ta là cầm không được chủ ý, liền từ lão thiên ngươi đến thay ta quyết định đi. Lục Xuyên trong lòng than nhẹ, ta luyện thêm một lần Bát Cửu Huyền Công, nếu như may mắn luyện thành, ta tự nhiên giúp ta sư phụ một trận, như không luyện được. Hắn không có nghĩ tiếp nữa. Hắn đã hạ quyết tâm, đây là một lần cuối cùng tu luyện Bát Cửu Huyền Công, có thể kiên trì tới khi nào liền kiên trì tới khi nào. nếu như lần này hắn lại không luyện được cũng chỉ có từ bỏ. Bây giờ đã gần một năm, ở thời điểm này, hắn đã không có cái gì thời gian có thể lãng phí ở nó lên. Bát cửu huyền công cho dù tốt, lại thần diệu bất phàm, nếu như không luyện được vậy đối với hắn mà nói, cuối cùng cũng là đồ vô dụng. Lần này, hắn không nhúc nhích, không ăn không uống, trọn vẹn ngồi bất động nửa tháng. Huyền công kinh văn lơ lửng ở thức hải, tại hắn dựa theo hắn vận khí lúc tu luyện thể nội không có một chút phản ứng. Vẫn là không được sao? Lục Xuyên trong lòng thất vọng, nửa tháng thời gian hắn không hề động, thân công báo cũng một người trong phòng không có đi ra ngoài. Thế nhưng là hắn hiện tại đã đến cực hạn. Không chỉ có trạng thái bản thân rất kém cỏi, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, lại luyện tiếp tự thân muốn xảy ra vấn đề. Tuy rằng không quá cam tâm, nhưng hắn vẫn là phải từ bỏ môn này huyền công. Oanh! Nhưng lại tại hắn thức hải ý thức mơ hồ muốn lựa chọn từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên, hơn 1000 cái kim sắc văn tự phát sáng, có phản ứng, như bát khai vân vụ, một vòng đại nhật tại thức hải dâng lên. Lục Xuyên hồn phách cũng cảm giác kỳ diệu, giống như chính mình là cái kia vầng mặt trời, càng lên càng cao, càng lên càng cao. Ngay sau đó, những này kim sắc văn tự bỗng nhiên hóa thành nghìn đạo kim quang, rời đi tứ hải du tẩu toàn thân đột nhập của hắn quanh thân huyệt đạo bên trong. Ngoại giới. Lục Xuyên quanh thân kim quang lớn thả. Bỗng nhiên thiên địa nguyên khí kịch liệt cuồn cuộn, quanh thân huyệt đạo tự kim quang vào ở phía sau hóa thành khí xoáy, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể. Chỉ là qua trong giây lát, Lục Xuyên toàn thân cao thấp giống như khí cầu bình thường phồng lên, đương dài tới trình độ nhất định phía sau liền muốn nổ tung. Lần này cũng là Lục Xuyên có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Bát cửu huyền công đã vì đạo môn vô thượng hộ pháp thần công, tu luyện tự nhiên cực không dễ dàng, mỗi lần lúc tu luyện còn cần có người ở một bên hộ pháp, để phòng bất trắc. Động tĩnh gì? Cảm giác đời này sinh không thể luyến, cho nên từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường chờ chết thân công báo bỗng nhiên mở mắt, từ trên giường giật mình. Tiểu tử thúi này lại tại làm trò gì, làm sao thu nạp thiên địa nguyên khí là muốn chết sao? Hắn cảm giác có chút không đúng, cơ hồ không có có mơ tưởng liền lách mình lao ra ngoài cửa. Có thế một tới cửa nhìn thấy nhân hình nọ khí cầu, lập tức giật mình kêu lên, chợt hai ngón như điện, cấp tốc điểm tại Lục Xuyên quanh thân huyệt đạo bên trên, đem những cái kia luồng khí xoáy toàn bộ đâm rách, tiết ra những cái kia kinh khủng nguyên khí. Từ từ nhắm hai mắt Lục Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra miệng máu về sau, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Chương 119, còn có thể cứu giúp một hạ. Không biết qua bao lâu về sau, Lục Xuyên chậm rãi mở mắt ra. Chuyện thứ nhất chính là dương mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, vẫn là quen thuộc gian phòng cùng giường, cùng treo ở đầu giường Tử Tiêu Kiếm. Ân, gian phòng của mình. Tiếp lấy hắn muốn dùng tay chống đỡ thân thể của mình ngồi xuống, có thế vừa dâng lên ý nghĩ này hắn liền ngây dại. Hắn lúc này toàn thân suy yếu. Tự nhiên không sử dụng ra được một chút sức lực, trong đan điền chân lực cũng trống rỗng, chạy sạch sành sanh. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên tuy rằng không thấy mình lúc này sắc mặt, nhưng hắn có thể nghĩ đến, hắn giờ phút này trên mặt nhất định tràn đầy kinh hoảng cùng gấp. Tu vi đâu? Vất vả tu luyện nhiều năm, một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Lục Xuyên đầu óc có điểm loạn cũng có chút che. Hẳn là mình tự như thường lệ nghe được đồng dạng tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng là không nên a, trước đó cảm giác rõ ràng rất tốt a, phiêu phiêu dục tiên. Trên đầu của hắn toát ra mồ hôi. Luyện công không được người hắn nghe qua không ít, nhưng làm chính mình cho luyện phế đoán chừng không có mấy cái, không có tu vi, vậy hắn kế tiếp còn lấy cái gì chơi? Kẹt kẹt. Bỗng nhiên cửa mở ra, thân công báo bưng bát vừa nghe mùi vị liền có thể khổ người chết thuốc vào cửa. Lục Xuyên tranh thủ thời gian nhắm mắt vờ ngủ. Đều tỉnh lại còn bế cái gì mắt? Bất quá thân công báo nhãn lực cái kia là bực nào nhọn, xem xét Lục Xuyên còn dám trang, lập tức âm mặt tức giận nói. Sư phụ, tu vi của ta. Lục Xuyên mở mắt ra, khóc không ra nước mắt nói. Ừm. Thân công báo gật gật đầu, ngồi tại hắn bên giường nói, đồ nhi a, ngươi, ai? Nói xong thở thật dài. Lục Xuyên trợn tròn mắt, hai mắt ngốc trệ nhìn qua nóc phòng, trong lòng qua lạnh qua lạnh. Đã sớm biết Dương Tiễn mới là nhân vật chính, chính mình đầu óc trúc có phải hay không, nhất định phải học nhân chủ gốc công pháp. Khi là một cái vai phụ có thể học sao? Không có nhân vật chính cái kia mệnh. Còn nhất định phải mạnh học nhân vật chính công pháp, hiện tại rơi vào một kết cục như vậy, 7 năm khổ tu thành nước chảy. Đồ đệ, ngươi hảo hảo dưỡng thương, vi sư về sau cũng không tiếp tục bức ngươi luyện công. Thân công báo tiếc hận nói, chờ ngươi tốt về sau, vi sư cho ngươi thêm nói mấy phòng xinh đẹp cô vợ trẻ, ngươi liền bình bình đạm đạm qua cuộc sống của ngươi đi đến, ai? Lục Xuyên. Hắn có chút mơ hồ, tu vi phế đi cái kia một lần nữa lại tu luyện trở về chính là, có thế sư phụ ngươi bây giờ lời này lại là mấy cái ý tứ. Sư phụ, ta cảm thấy ta. Lục Xuyên yếu ớt nói, còn có thể lại cứu giúp một chút. Thân công báo bị câu nói này cho khí cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa nhìn thấy hắn cười, Lục Xuyên liền biết có hy vọng, vội vàng hỏi, sư phụ, ta đến cùng thế nào? Chính ngươi không phải hẳn là rõ ràng nhất sao? Thân công báo liếc mắt nhìn hắn, lại kinh nghi nói, ngươi bây giờ tu luyện đến cùng là công pháp gì? Bát Cửu Huyền Công. Lục Xuyên đàng hoàng nói ra. 8. Thân công báo trong miệng giống đúc một quả trứng gà, nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên mừng lớn nói, ngươi đã luyện thành. Ta luyện phế đi. Lục Xuyên mặt đen lên nói ra, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dạng này giống như là đã luyện thành sao? Hắn hiện tại thể nội trống rỗng, một tia tu vi đều không có còn lại, ở đâu giống luyện thành dáng vẻ. Sách bên trên không phải nói, luyện thành thần công phía sau công lực tất nhiên tăng nhiều sao? Bát Cửu Huyền Công chính là ta đạo môn vô thượng hộ pháp thần công, cần nếu không có người tu luyện mới có thế tu luyện. Thân công báo nói, ngươi luyện vi sư Ngũ Hành Chân Thủy Quyết còn dám luyện Bát Cửu Huyền Công, thật không biết chữ chết viết như thế nào, là a? Ta không biết a. Lục Xuyên cũng là một mặt buồn bực nói, Dương Tiễn lại không có nói với hắn, bất quá điểm ấy hẳn không phải là Dương Tiễn cố ý giấu giếm. Ngọc Đỉnh truyền Dương Tiễn công pháp thời điểm hắn là không có người tu luyện, việc này hẳn là Ngọc Đỉnh chân nhân không có cáo tri Dương Tiễn. Cho nên, vạn hạnh lần này vi sư ở đây, thời điểm then chốt giúp ngươi tán công miễn đi bạo thể nguy hiểm. Thân công báo nói, mặt khác ngươi có công đức hộ thể, lại thêm một viên tiên đan mới cứu cái mạng nhỏ của ngươi, nếu không thì lần này ngươi nhất định phải chết, Đại La Kim Tiên tới cũng khó cứu. Tạ ơn sư phụ. Lục Xuyên chân thành nói. Ngốc đồ đệ, ngươi cùng ta còn nói tạ ơn gì? Thầy trò chúng ta vận khí gần nhất đều rất xấu a. Thân công báo cười cười, nói đến đây lúc hắn không cười không được, lắc đầu nói ra, ngươi lần này nguyên khí đại thương, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày, tu vi không có, chỉ cần người vẫn còn, cái kia tốt luyện thêm chính là. Đúng. Thân công báo đút Lục Xuyên uống thuốc, quay người đi ra, bóng lưng có chút tiêu điều cùng cô đơn. Bát Cửu Huyền Công luyện không có luyện thành ta không biết, nhưng Ngũ Hành Quyết phế đi là sự thật, ai? Lục Xuyên cũng thở dài, một buổi sáng trở lại trước giải phóng a, tốt tại tu luyện nhục thân chi lực cùng cảnh giới vẫn còn ở đó. Mấy ngày về sau, chờ hắn có thể hành động về sau, hắn tỉnh lại mỗi ngày từ đầu tu luyện. Lần này kinh lịch tựa như lập nghiệp, mắt thấy mở công ty càng ngày càng tốt, kết quả bỗng nhiên tại một trận trong nguy cấp đóng cửa. Sự đã kích này không thể bảo là không lớn. Mấy năm khổ tu tại trong chốc lát hóa thành nước chảy. Lục Xuyên đương nhiên rất không cam tâm, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đây là tự chọn, không trách được người khác. Có thế nếu như muốn một lần nữa đứng lên, vậy cần rất lớn dũng khí. Nhưng chỉ cần người vẫn còn, cây kia cùng tiền vốn ngay tại, tu đạo thành tiên vốn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, trên đường sẽ gặp phải đủ loại kiếp số. Lần này coi như của hắn một trận kiếp số tốt. Hắn trải qua mấy ngày nữa điều chỉnh, ngược lại là tỉnh lại, có thế thân công báo thì vẫn là như cái thi rất tú tài đồng dạng, mỗi ngày một mặt sinh không thể luyến. Cửa lớn không ra mỗi ngày nằm trên giường dài ngủ không dậy nổi. Dùng hắn lại nói liền là đang chờ chết. Lục Xuyên không biết một cái chân tiên có thể sống bao lâu, nhưng hắn biết rõ nếu như hắn không cố gắng tu luyện, cái kia hắn chết, bực này chết đều không chết được. Rất kinh người. Ta đã luyện thành. Một ngày này, trong viện bỗng nhiên vang lên cười to một tiếng, Lục Xuyên nhìn xem hai tay, có chút không thể tin, Bát Cửu Huyền Công hắn quả thật là đã luyện thành. Nhưng là muốn nói luyện thế nào thành, hắn cũng là không hiểu ra sao. Gào cái gì gào? Thân công báo tức giận, nghĩ bị đánh đúng hay không? Cũng trở nên có chút táo bạo. Lục Xuyên nghĩ, bỗng nhiên xấu cười một tiếng, hai tay nắm pháp ấn lắc mình biến hóa, liền gặp trên người hắn quang mang lóe lên, một cái thân công báo đứng ở trong viện. Đồng dạng đạo bào đồng dạng mặt, thân cao, trang trí. Hết thảy tất cả đều giống nhau như đúc, tựa như là soi gương. Khụ khụ. Lục Xuyên vội ho một tiếng, khẽ giật mình, biến hóa sau khi phát ra thanh âm, thế mà cũng là thân công báo. Thần công. Không hổ là diệu dụng vô tận thần công. Lục Xuyên đại hỉ, điều chỉnh quần vật phía sau đi đến thân công báo trước cửa, gõ cửa một cái. Làm gì? Lục Xuyên đẩy cửa ra đi vào, liền gặp thân công báo mặt hướng giữa giường mặt, đưa lưng về phía hắn. Ra ngoài, đừng quấy rầy một cái chờ chết người. Lục Xuyên thản nhiên đứng trong phòng, không nhúc nhích. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu vẫn là. Thân công báo nghe tới giả bất động, đứng dậy muốn mắng lên, có thế quay người lại liền thấy một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Bốn mắt nhìn nhau, đối mặt đồng dạng quần áo, gương mặt, vật trang sức. Liền xem như thân công báo cũng sửng sốt một cái. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Lục Xuyên tiến đến vốn định biểu diễn của hắn huyền công, bất quá nghe thấy cái này một hỏi, nhãn châu xoay động đánh cái chắp tay, nói, bần đạo thân công báo. Ngươi là thân công báo, cái kia ta là ai? Chương 120, ta không cam tâm. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Lục Xuyên mỉm cười một kỹ thân công báo. Chúng ta nhưng thật ra là một người, ngươi có thể đem ta xem như là cái kia ngươi nội tâm chỗ sâu nhất một chính mình khác. Thân công báo. Hắn hiện tại rất hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, nếu không thì trên đời này, làm sao có thể có so với hắn còn giống hắn người xuất hiện đâu. Hắn cũng âm thầm thử qua, phát hiện chính mình nhìn thấy này, thân công báo, cũng không phải là bên trong huyễn thuật. ngươi rất phiền não. Cái kia hắn mỉm cười nói. Thân công báo kinh ngạc gật đầu. Ngươi rất mất mát, bởi vì sự kiện kia rất bị đả kích đúng hay không? Cái kia hắn tiếp tục mỉm cười nói. Thân công báo theo bản năng gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi biết là chuyện gì sao? Đương nhiên, không phải liền là. Lục Xuyên mỉm cười liền muốn nói ra phong thần bản sự tình, thế nhưng là lập tức biến sắc, không biết nên không nên nói ra. Từ sau khi trở về, thân công báo chưa từng có nói qua phong thần bản sự tình, nếu như hắn bây giờ đã nói ra, vạn nhất để lộ phía sau thân công báo hỏi tới hắn giải thích thế nào. Nhưng nếu là không nói ra đi, hắn lúc này lại ăn hùng tâm báo tử đảm giả mạo thân công báo, làm sao lại không biết phong thần bản sự tình đâu. Lục Xuyên trên đầu ẩn ẩn quát ra một tầng mồ hôi miệng. Đâm lao phải theo lao. Nói a, tại sao không nói? Lần này đổi lại thân công báo đối với hắn lộ ra mỉm cười. Cười lạnh. Ta là ngươi, há lại sẽ không biết. Khương sư huynh, sao lại tới đây? Lục Xuyên vừa cười vừa nói, bỗng nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm thân công báo phía sau phòng, mặt lộ kinh sợ kêu một tiếng. Ừm. Thân công báo nhìn thấy nét mặt của hắn, lại thêm, Khương sư huynh, ba chữ này, hắn cơ hồ theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng lại tại hắn quay đầu lúc, chỉ cảm thấy lọn tóc kinh động, trong phòng tựa hồ thổi lên một đạo gió nhẹ. Nhìn về phía sau lưng, căn bản không có người nào, lại nhìn trong phòng cũng là rỗng tuếch, vừa rồi cái kia, hắn, cũng không thấy bóng dáng. Ba. Thân công báo dùng tay vỗ xuống trán của mình, ảo não lẩm bẩm, ngủ nửa cái tháng, đầu làm sao còn không dùng được, thế mà cũng sẽ trúng loại này mánh khóe. Xuống giường, thân công báo đẩy cửa nhanh chân đi đến ngoài cửa chỉ thấy trong sân, Lục Xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng tựa hồ tu luyện thật lâu. Thân công báo hồ nghi bốn phía lướt qua trong viện, cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống tu luyện Lục Xuyên trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Vừa rồi giả mạo chính mình chính là tiểu tử này sao? Hắn không dám xác định. Cần biết hắn vừa rồi đều lấy chân tiên linh giác cẩn thận từng điều tra cái kia chính mình, hắn toàn thân cao thấp cùng mình giống nhau như đúc, liền hắn ngay từ đầu đều không có phát hiện bất kỳ một chút manh mối cùng sơ hở. Chỉ là tính cách của hắn tương đối nhiều nghi, cho nên thẳng đến cuối cùng, hắn lại theo đối phương thăm dò nhiều hỏi một câu. Cái này một hỏi, đối phương liền lộ ra chân ngựa. Có thế mới hắn sau khi ra ngoài, trong nháy mắt lấy linh giác điều tra chung quanh 30 dặm địa phương, không có phát hiện giả mạo giả tồn tại. Ngô, dễ chịu, a, sư phụ. Ngươi có phải hay không sợ mốt meo cho nên chính mình đi ra rồi? Bỗng nhiên Lục Xuyên duỗi lưng một cái, nhìn thấy hắn phía sau một mặt kinh ngạc, sau đó trêu ghẹo nói. Đồ đệ, vừa rồi có người giả mạo vi sư, ngươi có nhìn thấy hay không? Thân công báo hỏi. Lục Xuyên kinh ngạc nói, không có a, sư phụ ngươi nằm mơ là a. Người kia biến hóa kỹ thuật rất tinh diệu, nói thực ra, ngay cả vi sư đạo hạnh đều không phân biệt được. Thân công báo nói ra. Lục Xuyên trong lòng vui mừng, trên mặt lặng lẽ nói, thật sao? Thân công báo chăm chú nhìn Lục Xuyên, gằn từng chữ, bất quá hắn không nên nhất làm liền là biến thành ta bộ dáng, lại càng không nên hô Khương tử nha. Đang khi nói chuyện, thân công báo thân ảnh bỗng nhiên biến mất, Lục Xuyên còn chưa kịp phản ứng lỗ tai liền truyền đến đau đớn một hồi. Sư phụ, đau đau đau. Đồ đệ vừa rồi chơi còn vui vẻ sao? Thân công báo cười hắc hắc nói. Tiếng cười có chút âm trầm. Lục Xuyên ngụy biện nói, sư phụ ngươi nói cái gì, đồ đệ? Nghe không rõ. Đừng giả bộ, tranh con. Ta biết mới vừa rồi là ngươi, ngươi biết ngươi vừa rồi sơ hở ở đâu bên trong sao? Ở đâu? Lục Xuyên lỗ tai bị vặn đau dữ dội, huống hồ từ thân công báo lời nói đến xem, giống như thật phát hiện cái gì. Hắc hắc, vi sư liền biết là tiểu tử ngươi tác quái, xem ra bát cửu huyền công ngươi là đã luyện thành a. Thân công báo buông lỏng ra lỗ tai, thần sắc thoạt nhìn có chút kinh hỉ, trên dưới kinh ngạc xem kỹ dò xét Lục Xuyên. Sư phụ ngươi lừa ta. Không hoàn toàn là, thứ nhất là trước đó ngươi nói ngươi luyện qua bát cửu huyền công. Tu luyện mấy ngày, nghĩ đến có tu vi phía sau liền có thể xuất ra. Thân công báo thản nhiên nói, thứ hai ngươi chạy trốn hô. Có thế xác định chỉ cần hô lên cái tên đó liền nhất định có thế phân tán ta chú ý, đó nhất định là cái rất quen thuộc ta người. Sư phụ, kỳ thật ta cũng là vừa mới phục nguyên về sau, mới phát hiện đã luyện thành bát cửu huyền công về sau, cho nên muốn tiến đến để ngươi cao hứng một chút. Lục Xuyên ngượng ngùng nói, ngươi gần nhất như thế đồi phế cam chịu, đệ tử trong lòng sốt ruột, biến ngươi bộ dáng chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Chỉ là hắn không nghĩ tới thân công báo tự ta bảo vệ chi tâm mạnh như thế, còn nhiều như vậy nghi, dẫn đến hắn không có nói vài lời liền lộ chân tướng. Bát cửu huyền công thiên biến vạn hóa, diệu dụng vô tận, có thế luyện thành tuyệt đối là vận mệnh của ngươi. Thân công báo có chút hâm mộ, nói cũng ở trong viện ngồi xuống thở dài, nói, chỉ là vi sư sự tình. Ai? Sư phụ, cùng ta nói một chút đi. Lục Xuyên vội vàng hỏi, hắn không có đi Côn Luân Sơn, cho nên mặc dù biết kết quả, nhưng là đồng thời không biết quá trình. Thân công báo thở dài phía sau nói ra. Nguyên lai, hắn hồi Ngọc Hư Cung hậu quả không sai Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn phân phó phong thần bản sự tình, chỉ là người chấp chưởng lựa chọn vượt quá tất cả Ngọc Hư đệ tử dự kiến. Người kia tuyển là tất cả mọi người đều cho rằng khó nhất Khương Tử Nha. Phong thần chức trách lớn Thế Thiên Phong thần, công đức thâm hậu, lúc đầu đây là hắn nhất định phải được sự tình, tất cả sư huynh đệ cũng đều duy trì hắn. Thế nhưng là kết quả này để hắn tại sư huynh đệ cùng trước ném đi được rồi người, tại Ngọc Hư cung cũng thành một cái chuyện cười lớn. Ngoài ra, Khương Tử Nha vô thanh vô tức, tu hú chiến tổ chim khách, bái nhập Tây Kỳ vì tướng sự tình hắn cũng biết, cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Chạy tới chất vấn Khương Tử Nha, Khương Tử Nha cũng tránh mà không thấy. Khương sư bá không muốn gặp ngươi. Khi là hắn không mặt mũi gặp ta. Cái kia. Sư phụ ngươi định làm như thế nào? Lục Xuyên hỏi, cứ như vậy một mực cam chịu xuống dưới chờ chết. Nếu như là dạng này cũng không tệ, có thể bình an tỷ kiếp, có thế là như thế này hắn người sư tổ kia sẽ đồng ý sao? Trận này kiếp số, những người khác có thể tránh, duy chỉ có thân công báo không thể tránh, cũng không tránh được. Đồ đệ, nói thật ta không cam tâm, Khương Tử Nha cái này ngụy quân tử, cũng ta quá khứ chân thành đại hắn, tiến hắn đi Tây Kỳ. Thân công báo do dự một chút, lúc ngẩng đầu trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, cắn răng nói, thế nhưng là hắn lại như thế đợi ta, để cho ta tại Ngọc Hư cung thành từ đầu đến đuôi trò cười. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lục Xuyên ở bên cạnh ánh mắt chớp động, không nói gì. Bình tĩnh mà xem xét. Tu hú chiếm tổ chim khách nhập chủ Tây Kỳ sự tình hắn cũng cảm thấy Khương Tử Nha làm có chút không chính cống. Chuyện này không trách thân công báo ngốc, chỉ đổ thừa hắn lúc ấy còn cầm Khương Tử Nha đương sư huynh, thế nhưng là để thân công báo thành trò cười lại không phải Khương Tử Nha, mà là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.